Thiếu chủ bí mật, chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 937, lên thuyền giặc khóe miệng Lý Phàm hơi run rẩy một chút, anh không nói gì chỉ cười, tôi cũng không có tiền mời cô đi xem phim, bây giờ anh chỉ thầm nghĩ làm sao để bỏ rơi đối phương, anh sợ hãi Cố Họa Y sẽ tức giận cho nên mới nghĩ nhanh chóng quăng đối phương đi. Ai biết được dáng thủ sư xinh đẹp này lại cười nói. Cái này anh không cần quan tâm, đến cả vé xem phim tôi cũng đã mua xong rồi. Khi Lý Phàm nhìn thấy vé xem phim trong tay của đối phương, anh liền kinh ngạc, đây là tình huống gì, ngay cả vé xem phim đối phương cũng đã mua xong rồi. Dáng thủ sư xinh đẹp cười nói, được rồi, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi theo tôi đi, một lát liền xong việc. Lý Phàm không biết nên nói như thế nào, anh không ngờ tới một người đẹp lại động lòng đối với mình như vậy, anh bắt đầu phiền muộn, rốt cuộc mình có chỗ nào thu hút đối phương. Nếu toàn bộ đàn ông trên thế giới nghe được lời này của Lý Phàm, chắc chắn sẽ ghen tị hộc máu, đây cũng quá chọc giận đi, quả thực là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Không ít thanh niên bên đường thấy vậy, đều chép miệng, trong lòng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ hận không thể bỏ tay bạn gái mình ra để đến bắt chuyện với dáng thủ sư xinh đẹp. Nhưng mà bọn họ đều không có lá gan bỏ tay bạn gái ra, bọn họ đều biết rõ, nếu bỏ tay bạn gái mình ra thì sẽ có hậu quả gì, cho nên điểm này, bọn họ đều suy xét rất rõ ràng. Bây giờ trong lòng bọn họ đều ghen tị với Lý Phàm, không biết dáng thủ sư xinh đẹp nhìn trúng điểm nào của Lý Phàm. Lý Phàm cũng đành phải liều mình theo người đẹp, chỉ có thể cùng đối phương đi xem phim một chút. Mà phim dáng thủ sư xinh đẹp lựa chọn vừa vặn là phim tình yêu, trong lòng Lý Phàm biết rõ, anh cũng biết được rốt cuộc ý tưởng của dáng thủ sư xinh đẹp là gì. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, nói với dáng thủ sư xinh đẹp. Được rồi, vào lúc này bình tĩnh một chút, không nên nghĩ ngợi lung tung. Người đẹp dáng thủ sư ngoan ngoãn nằm trong ngực Lý Phàm lập tức không biết nên làm sao, kết quả này không giống như mình tưởng tượng. Anh thật sự có một loại xúc động muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà anh nhịn xuống, ngộ nhỡ nếu mình bị đối phương khống chế vậy thì không tốt. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, chắc chắn sẽ khiếp sợ dáng thủ sư xinh đẹp đứng đầu tứ tuyệt trong truyền thuyết, một người tồn tại giống như cọp cái, lại có thể ngoan ngoãn để đầu ở trên vai, nghiêng người về Lý Phàm. Sau khi xem phim xong, dáng thủ sư xinh đẹp nói với Lý Phàm. Tôi mệt mỏi quá, nếu không chúng ta đi khách sạn đi. Người đi đường xung quanh thấy một màn sau như vậy, đều kinh ngạc, đây là tình huống gì? Vừa nãy bọn họ còn muốn làm sao để đi thuê phòng với bạn gái, tìm cớ gì để cho thích hợp. Kết quả dáng thủ sư xinh đẹp lại chủ động khẩn cầu với Lý Phàm như vậy, bọn họ đột nhiên phát hiện mình quá vô dụng, cái gì gọi là đàn ông đích thực như Lý Phàm vậy không cần mở miệng mà đã khiến cho người đẹp một bộ không thể chờ được mới chính là đàn ông đích thực. Trong lòng Lý Phàm không còn lời nào để nói, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, anh không suy nghĩ nhiều như vậy, đối với anh mà nói tất cả chuyện xảy ra cũng chỉ là chuyện bình thường. Anh tin rằng mình có thể chủ động đối phó dễ dàng. Đột nhiên dáng thủ sư xinh đẹp nói với Lý Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi không nói nhiều lời vô nghĩa với anh, nhưng mà hôm nay, anh phải cho tôi một lời giải thích. Cái này, cô chấp chờ một chút này cũng quá nóng vội đi, tôi còn chưa suy xét tốt đâu. Lý Phàm cười khổ nói, lần này, tất cả đàn ông đều dùng ánh mắt kính để nhìn về phía Lý Phàm, đồng thời bọn họ đều khinh thường một trận, bọn họ cho rằng Lý Phàm chắc chắn là không được cho nên mới muốn rời đi. Làm sao mà Lý Phàm không hiểu những người này đang nghĩ gì, anh bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng qua phần lớn mọi người đều nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt hâm mộ, bọn họ đều rất tò mò rốt cuộc Lý Phàm đã làm như thế nào lại có thể khiến một người đẹp mở lời mời mà không bị từ chối. Bọn họ cho rằng chắc chắn Lý Phàm không phải là người bình thường. Sau khi Lý Phàm cảm nhận được ánh mắt xung quanh, anh đối với cái này rất bất ngờ, những người này thật đúng là bà tám thích nhiều chuyện, anh còn phát hiện ra rằng những người này rất sùng bái mình. Lý Phàm ngay lập tức hết chỗ nói, khi nào mà xuất hiện nhiều người hâm mộ anh như vậy? Dáng thủ sư xinh đẹp lại năn nỉ nói, anh đi với tôi đi, tôi bảo đảm sẽ không động tay động chân với anh. Lý Phàm trả lại một cái liếc mắt xem thường, nghĩ thầm, cô nói cô đảm bảo không động tay động chân thì sẽ không động tay động chân hả? Những người đàn ông có mặt ở đây nghe đến lời đó, máu mũi đều chảy xuống, trong lòng bọn họ thật sự muốn nói một câu, người đẹp, đến đây đi, động tay động chân với tôi là được, không cần làm khó dễ anh ta. Bọn họ thật sự rất hy vọng mình chính là Lý Phàm, có người đẹp như vậy theo đuổi, đối với bọn họ mà nói thật sự bọn họ ước gì cảm nhận được. Dáng thủ sư xinh đẹp lại không nghĩ như vậy, cô ta mỉm cười xem Lý Phàm nói, chủ yếu là cô ta nhìn xem ý kiến của Lý Phàm, nếu Lý Phàm không đồng ý cô ta cũng sẽ không làm khó dễ. Thật ra, cho dù anh không đồng ý tôi cũng sẽ không làm khó dễ anh. Giáng thủ sư xinh đẹp thở dài nói. Trong lòng Lý Phàm không biết nên nói cái gì, anh rất bất ngờ đối với kết luận của người đẹp giáng thủ sư. Tôi sẽ đưa cô đi vào. Lý Phàm thản nhiên nói. Mọi người cảm thán một trận, vì sao bọn họ lại không gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Giáng thủ sư xinh đẹp hết sức phấn khởi bắt đầu lôi kéo Lý Phàm đi vào, khi cô ta lôi kéo Lý Phàm đi vào, cô ta liền nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh phải khó xử. Những người khác cũng có khuôn có dạng mà học tập giáng thủ sư xinh đẹp, nhưng mà không ít nam đồng bào đều bị bạn gái mình quả quyết từ chối. Bọn họ rất bất ngờ đối với kết quả như vậy, sự thật và ảo tưởng là hai cái hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến tất cả sẽ bất ngờ như vậy. Khi Lý Phàm và giáng thủ sư xinh đẹp vào khách sạn, giáng thủ sư xinh đẹp nhiệt tình nói với ông chủ khách sạn. Ông chủ lấy một phòng. Vâng, ông chủ khách sạn sợ ngớ người, tình huống gì đây, lấy phòng không phải đều là con trai nói sao, sao lại thành con gái chủ động rồi. Trong lòng ông ta một cách khó hiểu, cảm giác giống như sự hiểu biết của mình đã bị lật đổ. Ông ta lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, có thể mọi chuyện biến đổi thất thường, không giống như những gì ông ta nghĩ cũng chỉ là chuyện rất bình thường. Ông chủ khách sạn dứt khoát lấy ra một thẻ phòng, nói. Hai vị, các ngài vào đi. Sau khi Lý Phàm giúp đối phương tìm được số phòng, nói. Được rồi, tôi đi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng thủ sư xinh đẹp đột nhiên giữ lại Lý Phàm, cười nói. Không thể được cơ hội tốt như vậy, tôi cũng không muốn bỏ qua. Lý Phàm liếc mắt nhìn một cái, anh thật sự là lên thuyền giặc. Chờ một chút, tôi với cô cũng chỉ mới gặp mặt một lần đi, không thể nói là vừa gặp đã yêu. Lý Phàm ho khan nói, cách trương.